Kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 633. Chia làm hai hướng. Thành Nghiệp Phàm dĩ nhiên rất xót xa mỗi lần cô như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, anh nói: người ta hay bảo phụ nữ mang thai suy nghĩ nhạy cảm, vì ban ngày em nghĩ ngợi nhiều nên đêm về mới nằm mộng. Lần này Từ Ly vừa đi xa, em đã bắt đầu lo lắng rồi. Trần Du mệt mỏi yếu ớt: có lẽ vậy. Thanh Nghiệp Phàm nói: Từ Ly cũng buồn cười thật, phải bạo gan cỡ nào mới ra ngoài vào lúc này. Cô ấy vừa đi xong thì Lục Đông Thâm bị tung tin đồn sức khỏe không tốt, rất dễ làm lòng quân rời rạc. Trần Du lau đi những giọt mồ hôi trên trán nói. Tưởng Ly làm chuyện gì xưa nay đều có sắp xếp của riêng mình. Cô ấy đi đâu? Lại còn nhất quyết phải đi vào lúc này. Thanh Nghiệp Phàm cũng rất tò mò. Trần Du cúi mặt xuống, lắc đầu tỏ ý không biết, khẽ thở dài: em chỉ biết nơi cô ấy đến không một bóng người. Nói thì nói vậy, thật ra trong lòng cô giấu đi sự thật, tới sa mạc. Trần Du tuy chưa làm được tới vị trí nhà phân tích mùi hương, nhưng cũng nắm khá rõ đặc trưng nghề nghiệp. Giống như Tưởng Ly, mỗi lần đi thu thập nguyên liệu đều không công bố với bên ngoài. Chuyện Tưởng Ly đi sa mạc cũng chưa từng nói ra, còn cô cũng chỉ vô tình biết được. Liên quan đến chuyện bí kíp đó, cô nghe nói không nhiều, nhưng những điểm quan trọng cô vẫn biết sơ qua. Đi sâu vào sa mạc là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Hơn nữa, loại nguyên liệu tồn tại trong sa mạc lại hiếm người biết đến, chắc chắn lại càng nằm ở một vị trí nguy hiểm và thưa thớt sự sống hơn. Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim Tưởng Du lại sôi sục như một miếng bánh bị đem ra rán, kêu xèo xèo không chịu yên. Trong mơ có rất nhiều chuyện hỗn loạn, lúc là cảnh Tưởng Ly bị lốc cát vàng cuốn lên tận trời cao, lúc lại là cảnh Tưởng Ly bị những con kiến quân đội trên sa mạc cắn thành xương. Tóm lại, không có cảnh nào tốt lành. Giấc mơ ban nãy khiến cô choàng tỉnh giấc, không có khung cảnh máu me nào, chỉ có hình ảnh Tường Ly trong bộ đồ trắng đứng giữa sa mạc. Trời đất mênh mông như nối liền thành một dải, cô ấy vẫy tay với cô. Cô những tưởng đó là vẫy tay. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, hình ảnh trong mơ, Trần Du luôn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Tường Ly không phải là đang vẫy tay với cô, mà là đang từ biệt. Thành Nghiệp Phàm không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng cô, nghe xong bèn nói: bởi vậy, vì em biết cô ấy hay tới mấy chỗ nguy hiểm nên mới gặp ác mộng. Em thử thay đổi suy nghĩ xem, cô ấy thu thập nguyên liệu bao nhiêu năm như vậy rồi, có nơi nguy hiểm nào chưa từng đi qua, thế chất nào chưa từng gặp phải đâu, không cần phải lo lắng. Mong là vậy. Trần Du buồn bã gật đầu, hy vọng được như anh nói, hy vọng chỉ là ngày nghĩ đêm mơ. Sa mạc, ngày thứ năm. Ông già quả thực biết huyền thạch nằm ở đâu. Trước khi xuất phát, ông già nói thật cho Tưởng Ly biết. Nói tuy rằng huyền thạch tồn tại nhưng trữ lượng không nhiều, muốn sử dụng và khai thác với diện tích lớn là không thể. Quan trọng hơn là muốn lấy được hồng dịch chân quý bên trong huyền thạch cần phải đánh đổi bằng máu. Ông hỏi Tưởng Ly: dù như vậy cũng vẫn muốn tiến về phía trước sao? Khi ông già nói câu này, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ đều không có bên cạnh. Tưởng Ly cũng hiểu ý của ông khi nói riêng với cô chuyện này. Chuyện này nói trắng ra là chuyện của cá nhân cô. Cho dù có đổ máu, cũng phải là một mình cô đổ máu. Bất kỳ quyết định gì cũng không thể trông cậy vào người khác. Thế nên Tưởng Ly không do dự. Ông già thấy vậy, rất sửng sốt hỏi cô: lẽ nào cô không sợ mất mạng? Tưởng Ly nói: sợ chứ, mạng sống chỉ có một, thế nên rất đáng giá. Nhưng tôi còn sợ người mình yêu mất mạng hơn. Ông già nhìn cô rất lâu, rồi gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhiều Tôn lắm tiền nhiều của, thằng thường phái trực thăng. Nói theo lời của anh thì, chẳng phải chúng ta đi xuyên qua sa mạc, du lịch vui vẻ sao? Quan trọng nhất là có thể nhanh chóng tới được vị trí cần tới và giữ được sức. Tưởng Ly hiểu nỗi lo của Nhiều Tôn. Chuyến hành trình cô bi ngày nào, thứ hại họ chính là sự tự tin. Suy nghĩ của Nhiêu Tôn không sai, cách làm cũng không sai. trực thăng tới thẳng điểm cần đến là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng đó là sa mạc đấy, không khác gì một Gobi không có điểm kết thúc, có quá nhiều điều không thể mà con người không thể chạm tới. Ông già thì vạch ra tai hại của việc dùng trực thăng. Đầu tiên, ông dẫn đường là dựa vào trí nhớ, do đường xuyên đi sa mạc. Trong sa mạc, không có địa hình cố định để cung cấp. Đi trực thăng tới đó, rất có khả năng đi qua địa điểm có huyền thạch. Thứ hai, huyền thạch nằm gần điểm đen của sa mạc. Một khi vào điểm đen, không khác gì bước vào cấm địa của con người, mất tín hiệu, mất phương hướng, trực thăng chưa chắc đã gặp may. Quan trọng hơn là cần chuẩn bị vật tư. Một khi tìm sai phương hướng thì cả đoàn sẽ phải đi vòng vòng trong sa mạc, trực thăng hết xăng thì phải làm sao? Dẫu sao thì thứ nhiều tôn phái tới cũng đâu phải trực thăng chiến đấu. Lúc này, tính đáng tin cậy và khả năng chở đồ đạc của trực thăng không thể nào bằng lạc đà. Toàn những lý lẽ dựa vào kinh nghiệm, dĩ nhiên nhiều tôn phải phục. Hơn nữa, sự đáng sợ của điểm đen sa mạc đâu phải là họ chưa từng lĩnh giáo qua. Đó là nơi đến điện thoại vệ tinh cũng trở thành đồ bỏ, người bình thường càng không dễ dàng tiếp cận. Thế nên kết hợp với lời của ông lão, Như Tuân đưa ra một cách điều hòa nhất. Trực thăng vẫn vào sa mạc như bình thường nhưng sẽ dừng ở một vị trí gần nơi có huyền thạch. Bởi vì một khi gặp nguy hiểm, có cứu hộ trên không cũng có thêm hy vọng. Về việc này, ông già cũng đồng ý, đồng thời còn bảo tướng Ly và mọi người ngồi trực thăng tới địa điểm đã định sẵn trên tuyến đường đợi trước, mục đích là giữ gìn thể lực. Ban đầu tướng Ly và mọi người dĩ nhiên là không đồng ý, sao có thể bỏ ông già một mình giữa sa mạc. Nhưng ông già cười nói, nếu thật sự đọ thể lực, ba người cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Tôi quanh năm chạy trong sa mạc, tốc độ vượt xa người thường. Để mấy người đi lạc đà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình của tôi. Câu nói này làm Như Tôn và mọi người xấu hổ, nhưng đúng là sự thật. Thế là họ chia làm hai hướng, một nhóm đi trực thăng, ông già xua bốn con lạc đà mang theo đồ đạc thẳng tiến. Mùa này là mùa nóng nhất ở sa mạc. Ban ngày không khác gì lò thiêu, tay chạm xuống cát cũng có thể bị thương vì bỏng. Nhìn sa mạc từ trên trực thăng xuống cũng vẫn mênh mông không điểm dừng, khiến cả ba người họ không ngừng cảm thán. Nếu thật sự định xuyên qua, rốt cuộc phải đi bao nhiêu ngày? Những đồi cát như đại dương, phóng tầm mắt nhìn qua cũng có thể bị ánh nắng phản chiếu đến biến dạng, rộng lớn đấy mà cô độc. Khi không có gió, không có sóng, từ trên cao nhìn như đụn cát cao cao thấp thấp, không khác gì những tờ giấy vàng bị gấp, lên xuống có trình tự. Tưởng Ly và Như Tôn đều từng tới Gobi, thế nên đối với nơi cô tịch này, thật ra họ rất kính sợ. Nhưng Nguyễn Kỳ thì chưa từng đi qua. Vì vậy, ban đầu cảm xúc rất hưng phấn, nhìn đâu cũng thấy đẹp không sao tả xiết. Tựa hồ mọi cảnh đẹp trong trời đất đều thu hút vào những bãi cát vàng. Nhưng chẳng bao lâu sau, thị giác của cô ấy đã mỏi mệt, nhìn đâu cũng giống nhau, hệt như những lời cặp vợ chồng ở giếng chữ nước đã nói. Ở trong mắt chúng tôi, nơi này hoang vắng chẳng có cảnh đẹp gì. Thế nên thật sự không hiểu vì sao có người thích tới nơi đây du lịch. Sau đó nữa, cô ấy dựa vào bả vai Như Tôn nằm đơ ra, hai mắt nhìn chòng chọc. Mọi thứ được gọi là cảnh đẹp đều trở thành gió thoảng mây trôi. Như Tôn liền cười. Thị giác tê dại là biểu hiện ban đầu của việc đánh mất phương hướng. Nguyễn Kỳ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Ông già chỉ đường rất chuẩn, tuy rằng hình dạng đồi cát có biến đổi, nhưng ven đường vẫn sẽ có một mức độ phân biệt nào đó. Cộng thêm định vị vệ tinh, khi họ tới nơi trước thì đã là hoàng hôn, lập tức tiến hành dựng lều cắm trại. Đến ngày thứ ba, ông già có mặt như đã hẹn. Con lạc đà đi đầu, hùng, dũng, oai vệ, hiên ngang khí phách, không hề có dấu hiệu của mỏi mệt. Quả thật là nhà du hành nơi sa mạc. Ba con còn lại, dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn, kéo những bước chân vững vàng. Như Tôn vừa ra khỏi lều, đúng lúc nhìn thấy bóng ông già. Mọi lo lắng hai ngày qua đều hoàn toàn tan biến. Chương 634: Lạc Tiểu Ngưu. Tới địa điểm đã hẹn trước, tốt mà cũng không tốt. Tốt ở chỗ, quả thực tiết kiệm được thể lực, không cần trải nghiệm cảm giác cát đè đi một bước lùi nửa bước. Có thể đi thẳng tới vị trí đã định, tận hưởng sự quạnh vắng và cô tịch của sa mạc. Không tốt chính là phải thấp thỏm lo âu,

Bên ngoài lều gió thổi cát bay, tuy rằng không lớn nhưng cũng khiến lều vang lên những tiếng lạo xạo. Thỉnh thoảng những con lạc đà lại cựa mình, chiếc chuông trên cổ chúng kêu lên, nghe xa xôi giữa một đêm tối như thế này. Trong gió còn xen lẫn tiếng gáy khò khò của ông già, ông đã ngủ rồi. Tưởng Ly lật người nghĩ bụng, có lẽ ở nơi hoang vắng này chỉ có những người trong lòng không vướng bận gì mới có thể thoải mái chớp mắt thôi nhỉ. Trên thế gian này, người thật sự có thể bàng quan với mọi thứ được mấy ai? Hạt cát tát vào lều giòn tan, mảnh nhỏ, rất có tiết tấu, giống như sa mạc đang hát vậy. Dần dần, mí mắt của Tưởng Ly cũng đánh nhau. Xem ra, có thể ngủ dễ dàng, chưa chắc cần phải buông bỏ mọi suy nghĩ. Bồn bà một ngày như cô, cho dù lòng đầy tâm sự, thì cũng không còn sức để nghĩ nữa. Mong sao ngày mai có thể tìm được huyền thạch. Ngoài lều, tiếng ngáy của ông già càng lúc càng lớn. Tưởng Ly mơ mơ màng màng nghĩ, ông cụ ấy thật sự không có vướng bận gì sao? Lục Môn hiện tại, Thành Tích đang đi cùng với Diễm Pha. Thành Tích thì ai cũng thấy, sau khi Lục Đông Thâm lên nắm quyền, cả Lục Môn đổi mới như được thay máu. Những ngày mới được mở rộng sôi nổi, công lớn nằm ở sự quyết đoán của Lục Đông Thâm, nên Thành Tích cũng thuộc về anh. Có điều, cả lời đồn cũng dành cho anh hết, liên quan tới chuyện anh ngất. Mọi chuyện đang hấp hơi như một chiếc bánh bao, tuy không quá dữ dội nhưng có khi lại càng đáng sợ hơn. Lục Môn không thanh minh hay đáp trả gì về chuyện này, phía phòng quan hệ ngoại giao cũng chỉ tạm thời kiểm soát những tin đồn thất thiệt. Những tờ báo chính thống càng không cần nói, thái độ hầu như là thống nhất, đa phần đều cho rằng sức khỏe không ổn là chuyện bình thường, ai không có lúc sốt cao cảm cúm chứ. Đương nhiên, thái độ ôn hòa này cũng là nhờ năng lực mạnh mẽ của bộ phận quan hệ ngoại giao. Dĩ nhiên, cũng có kẻ không tin. Những người hoạt động truyền thông tự do tìm đến mạng xã hội, một số quan điểm vô cùng sắc bén, lại có một số thì mang màu sắc chủ quan. Có những người dùng thái độ khích bác lạnh lùng, một mực khẳng định Lục Đông Thâm vì theo đuổi lợi ích, bất chấp thủ đoạn, tính toán người khác bất kể ngày đêm, bây giờ đang bị quật. Đương nhiên, quan điểm này không xuất phát từ một nhà báo nào, nên số người tán thành chỉ lác đác. Còn có một bộ phận nhắm trực diện, năng lực phân tích kinh người. Đám người này phát hiện ra sự thiếu vắng của Hạ Chú, sau đó lại không thấy Nhiêu Tôn gần đây lộ mặt, rồi không biết từ đâu nghe ngóng tin Hạ Chú và Nhiêu Tôn về Trung Quốc, nên đã trở thành lời đồn. Dâu trưởng Lục Môn cặp lại tình cũ, thiếu gia nhỏ Lục ngất xỉu vì chuyện hôn nhân. Mấy tin tức chính thống nhìn chung vẫn không có mức độ chào đón nồng nhiệt bằng tin lá cải, vì thế nó là nội dung cho những cuộc bàn tán rảnh rang. Các diễn đàn lớn đều bắt đầu hóng thị phi này, lan truyền mãi lại chuyển hóa thành vấn đề nhân phẩm của Hạ Chú. Đương nhiên đó là vì có rất nhiều người đọc bị dẫn dắt. Tư cách của Hạ Chú thể hiện ở việc bỡn cợt Lục Đông Thâm, hoặc có thể nói ngay từ ban đầu Hạ Chú đã có mục đích. Đầu tiên là dùng tà thuật mê hoặc thiếu gia nhỏ Lục, sau khi giành được thứ mình cần thì lại quay về với vòng tay của Tôn Thiếu. Thế là lần lượt có người tiếp ứng. Chẳng trách thiếu gia nhà họ Lục từ sau khi quen Hạ Chú thì yêu sống yêu chết, đâm đầu vào tình yêu. Bây giờ đã được chứng thực là Hạ Chú không đơn giản. Nồi nước nóng được tạt lên đầu Hạ Chú, người đẹp trai luôn dễ dàng bị tổn thương. Tuy vậy, vẫn có những tin đồn phản bác. Đám phản bác mới gọi là có năng lực phân tích thực. Đầu tiên họ mắng những người trên có mắt như mù. Cái gì mà bỏ nhà theo trai, cái gì mà tình cũ tự cháy, cái gì mà lừa tài lừa sắc. Toàn là những lời bịa đặt. Việc hợp tác giữa Lục Môn và Hoa Lực trưởng thành đang được chú ý nhất. Hơn nữa, bản thân các dự án cũng đang được tiến hành tuần tự. Lục Đông Thâm đâu có chút thái độ trở mặt nào với Hoa Lực. Cái thật sự nên quan tâm là lời hứa 4 tháng sau của phu nhân nhà họ Lục. Trước đó, tỏ rõ thái độ trong buổi họp báo, sau đó lại biến mất. Chủ tịch Lục Môn lại bất ngờ ngất xỉu. Có phải chủ tịch mới thật sự có bệnh khó nói, còn phu nhân nhà họ Lục đang tích cực nghĩ cách giải quyết? Họ có liên hệ vụ nổ nhà máy 4 năm trước lại. Điều tra ra năm đó, tân chủ tịch Lục Môn đã mất tích một thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian mất tích này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ đầu tới cuối, vẫn là một bí mật. Vậy thì, việc chủ tịch Lục Môn ngất xỉu và phu nhân nhà họ Lục biến mất có liên quan gì tới bí mật này không? Mỗi người một câu. Tuy rằng phân tích phía sau có căn cứ lý lẽ, lại khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi. Nhưng vì áp lực xã hội thời nay quá nặng, mọi người lại thích say mê với những tin đồn không não hơn. Tội danh gắn trên đầu hạ chú vẫn cứ tồn tại. Cho đến khi Lục Môn công khai tuyên bố đối với những tin tức xâm phạm nhân phẩm của cô Hạ, tập đoàn sẽ mời đoàn luật sư vào cuộc tố cáo kẻ tung tin và truy cứu trách nhiệm pháp luật. Tin tức vừa được đưa ra, mọi người đều xôn xao. Lục Đồng Thâm đi công tác vừa trở về công ty, còn chưa ngồi vững xuống ghế, Dương Viễn đã gọi điện thoại tới, Cận Nghiêm cũng gõ cửa đi vào. Thủ đoạn quá cứng rắn, tuy rằng tôi rất phản cảm với những lời đồn nhục mạ Tường Ly, nhưng cách làm này của cậu sẽ khiến mọi người tập trung hết sự chú ý vào chuyện cậu thật sự có bệnh trong người. Cậu bảo vệ danh dự cho Tường Ly, tự hy sinh mình sao? Cuộc điện thoại của Dương Viễn và sự xuất hiện của Cận Nghiêm gần như cùng một lúc, thế nên lúc nghe máy, Lục Đông Tâm bật luôn loa ngoài. Những câu nói có phần không vui của Dương Viễn lọt hết vào tai Cận Nghiêm. Lục Đông Thâm phát áo khoác cẩn thận, từ tốn đáp. Cô ấy là vợ tôi, ai nói cũng không được. Dương Viễn trầm ngâm giây lát rồi hỏi anh. Hỏi cậu chuyện này nhé, cậu có thể nói thật không? Hỏi đi. Có phải cậu bị Tường Ly bỏ bùa thật không? Cậu cút đi cho tôi. Dương Viễn buông một câu ở đầu kia điện thoại. Lục Đông Thâm, cậu thay đổi thật rồi. Cận Nghiêm đứng cạnh, cố nhịn cười trong im lặng. Ngược lại, Lục Đông Thâm lên tiếng. Nếu anh cũng tới vì chuyện thanh minh của tập đoàn, vậy thì chắc anh đã nghe rõ câu trả lời vừa rồi của tôi nhỉ? Cận Nghiêm lịch sự, khẽ gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Những lời dư thừa, anh ta không nói nữa, quay người đi ra khỏi văn phòng. Chương 636. Huyền Thạch, tao tới rồi đây. Thế nào gọi là cùng hoang tuyệt mạng điều bất phi? Đến ngày thứ sáu, mấy người Tường Ly cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được hàm nghĩa. Câu đó nghĩa là nơi đồng hoang hiu quạnh, không một cánh chim bay. Sa mạc đen, năm xưa tả thời không thoát ra được khỏi Gobi, cả một vùng hoang dã bị đá sỏi phủ kín ấy vẫn là vùng cấm trong trái tim Tường Ly. Mỗi lần nhớ lại là da thịt nổi gai ốc. Nhưng một khi thật sự đi qua sa mạc đen mới hiểu, dù năm xưa Gobi có hoang lạnh cỡ nào cũng không khiến người ta thảng thốt bằng nơi đây. Giống như một đại dương chết chóc đen xì một màu, ngày này nối ngày khác, vô cùng vô tận. Thị giác không được thoải mái như mọi khi. Góc cạnh của những viên đá sỏi đen trên mặt đất phản chiếu thứ ánh sáng nhức mắt. Nham thạch với thành phố khoáng vật phong phú như sắt, mangan trải qua những ngày nắng cắt oi ả sau 3 năm trời đã bị oxy hóa. Những dải màu đen bao la rộng lớn này chính là do chúng tạo ra, không ngừng lan ra tới tận chân trời. Sa mạc hoang vắng lạnh lẽo nhưng còn nhìn thấy thực vật và động vật. Gobi trơ trọi nhưng thi thoảng vẫn có đá cầu vồng bầu bạn. Duy chỉ có nơi này thật sự phải gọi là tuyệt tích, cũng thật sự gọi là thần bí, càng là vùng cấm đích thực dành cho con người. Nói theo lời của ông già, sa mạc nơi đây là vùng bị thượng đế lãng quên, còn sa mạc đen ở đây là nơi bị ma quỷ bỏ quên. Tín hiệu quả nhiên là mất hẳn. Tưởng Ly nhìn thấy rất rõ, ban nãy khi vừa sát gần tới vùng giáp danh sa mạc đen, tín hiệu di động của họ liền sập hẳn, giống như bị những lưỡi liềm cái chết lần lượt cắt đứt, khiến người ta không khỏi lạnh run người. Nơi được mệnh danh là vùng đất, cả người, thần, ma đều không tùy tiện đi vào. Ông già dĩ nhiên không đưa họ vào nộp mạng. Họ sẽ đi vòng men theo ranh giới của sa mạc đen, quay trở lại phạm vi đại mạc. Nhưng cho dù là vậy, tín hiệu cũng vẫn bị sa mạc đen ảnh hưởng, đến một vạch sóng cũng không có. Tưởng Ly rút la bàn ra xem, nơi này bị ảnh hưởng từ trường rất mạnh, la bàn không thể sử dụng. Ngước mắt nhìn về phía trước, vẫn là cát vàng đầy trời,

Từ cổ chí kim, có biết bao nhiêu loại nguyên liệu xuất hiện khiến người ta kinh ngạc, nhất là về phương diện sinh vật. Điểm kỳ diệu của chúng chưa chắc người bình thường đã tưởng tượng ra. Giống như có một loại sinh vật thần kỳ tên cây cừu, một con cừu bằng xương bằng thịt mọc ra từ một cây cây. Đã từng một thời là chuyện lạ có thật, sục sôi trên những tạp chí khảo cổ học về các loại động thực vật trong và ngoài nước. Bây giờ người ta không thấy nó, tức là nó không tồn tại ư? Chưa chắc. Cũng giống như đông trùng hạ thảo, bạn bảo nó nên được tính là động vật hay thực vật đây? Cây cừu là một loại động vật hình cây huyền thoại của Trung Á, được tin là có quả là con cừu. Cừu kết nối với cây bằng một dây rốn và ăn thực vật ở vùng đất xung quanh. Khi hết thực vật thì cả cây và cừu đều chết. Chương 639, một câu chuyện. Nguyễn Kỳ thấy biểu cảm của ông già rất khó đoán, lại thấy Tưởng Ly im lặng. Bản thân cô ấy là một nhà cung cấp nguyên liệu, hiểu rõ nhất giá trị phân tầng điều này của nguyên liệu. Sau khi nghe xong, cô ấy soi đèn pin xuống dưới, nhìn rõ rồi thì ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly hỏi. Chất kết tinh huyền thạch đẩy ra chắc không dễ lấy đâu. Tưởng Ly nhìn ông già. Ông già cũng nhìn Tưởng Ly, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Cô thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi đã đi được đến tận đây thì chưa từng hối hận. Có điều, phương pháp cách thức vẫn cần ông nói cho tôi biết. Như Tôn thấy tình hình không ổn, nhíu mày hỏi. Thế có nghĩa là sao? Ông già nhìn Như Tôn, không nói năng gì, lát sau rút ra tẩu thuốc của mình, rồi lấy túi thuốc ra, vần về một nhúm thuốc lá nát vụn, từ từ nhét vào tẩu. Ông như muốn hút thuốc, nhưng kỳ thực là muốn nói chuyện với mọi người hơn. Tôi kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong, mọi người sẽ biết làm cách nào để lấy được chất kết tinh từ huyền thạch. Và cũng hiểu nguyên nhân vì sao biết rõ huyền thạch có thể tồn tại, nhưng lâu nay không ai dám tới khai thác. Tất cả mọi người đều không nói nữa, nhìn ông già. Bấy giờ ông mới châm lửa, xít hai tiếng, đầu tàu thuốc sáng rực lên. Làn khói như là mở đi gương mặt ông, giọng nói của ông thê lương sâu xa, lại như cô đơn giống như sa mạc này vậy. Từng có hai nhà cung cấp nguyên liệu, họ là vợ chồng, đồng thời cũng là những người cộng sự thân thiết nhất, tâm đầu ý hợp. Họ thích đi tìm những nguyên liệu kỳ lạ và độc đáo nhất trên thế gian này, cũng say mê với việc khai thác những nguyên liệu quý hiếm, nhất là huyền thạch. Khói thuốc tan dần, đôi mắt ông già như vượt qua họ, nhìn về phía bức tường đổ nát cũ kỹ, rồi lại như xuyên qua cả bức tường, nhìn về nơi sa mạc rộng lớn nhưng quạnh vắng để tìm kiếm những khoảng thời gian mà ông đang kể. Ông từ từ thuật lại quá khứ của đôi vợ chồng ấy. Họ say mê đến mức cố chấp với huyền thạch, không phải vì có người muốn mua với giá cao, chỉ vì sự kỳ bí của huyền thạch quá hấp dẫn họ. Ngày này qua tháng khác, năm này nối năm kia, cuối cùng, ông trời cũng không phụ người có lòng, họ đã tìm được huyền thạch. Lấy máu thử đá là cách thức được ghi chép trong sách cổ. Không thể nói là hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể nói là không tin chút nào. Nói theo sách cổ thì đây giống như một cách thức để đánh thức sức sống của hóa thạch vậy. Người đàn ông đâm vật nhọn vào đầu ngón tay, vài giọt máu chảy xuống, nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Ông già gõ gõ đầu tàu thuốc, thu lại ánh mắt của mình, nhìn thẳng xuống miệng giếng. Tưởng Ly ở bên lắng nghe, trái tim bắt đầu đập không theo một quy luật nào cả. Cô nhìn mặt ông già, bắt đầu có một linh cảm chẳng lành. Ông già rít thêm vài hơi thuốc rồi nói tiếp. Vợ của người đàn ông ấy đã thò tay xuống, muốn lần sờ rõ tình hình. Không ngờ tai nạn đã xảy ra. Tay của người vợ vừa thò vào trong giếng chưa đầy 10 giây, bỗng nhiên có một đống gì đó đen xì xì từ bên trong lao ra. Bà ấy chưa kịp nhìn rõ, đã cảm thấy ngón tay đau đớn. Sau một tiếng kêu thảm thiết thì cơn đau dữ dội ập tới. Người đàn ông thấy vậy lập tức kéo vợ mình ra xa, nhấc cánh tay của vợ lên. Cả bàn tay của bà ấy đã đứt tới tận cổ tay, máu chảy đầm đìa. Thứ trong giếng ăn xong xương thì bỏ đi, trước sau chỉ vài giây. Khi người đàn ông nhìn lại huyền thạch thì xung quanh chúng bắt đầu đùn ra các chất kết tinh, cũng rất nhanh chóng. Đó là lần người đó nhìn thấy nhiều nhất chất kết tinh của huyền thạch và cũng là lần cuối cùng. Người đàn ông không còn tâm trí đâu quan tâm tới huyền thạch, lập tức đưa người vợ bị thương rời khỏi. Nhưng sa mạc mênh mông, đừng nói là người đang bị thương, một người sức dài vai rộng cũng chưa chắc đã thoát ra được khỏi trung tâm. Người vợ đó cuối cùng tử mạng vì không được chạy chữa kịp thời. Một mạng người cứ thế bị chôn vùi giữa gió cát vô cùng vô tận. Ông già xít thêm vài lần nữa, giống như đã kể xong cả câu chuyện. Nhưng ý nghĩa đằng sau nó mới thực sự khiến người ta sợn gai ốc. Tất cả họ đều im lặng rất lâu, rồi Tưởng Ly hỏi. Thứ ở trong giếng rốt cuộc là gì? Chắc cô biết kiến quân đội chứ? Ông già nói. Một loài sinh vật tương tự như thế, chỉ là chúng quanh năm sống dưới nước, khả năng thích ứng của chúng rất tốt, khả năng gặm cắn càng kinh khủng hơn. Kiến quân đội sau khi tấn công người còn để lại xương, còn bọn chúng có thể nhai nuốt cả xương người. Kiến quân đội hay kiến quân lính, kiến lê dương là tên gọi chỉ chung cho hơn 200 loài trên thế giới sinh sống theo bầy với số lượng rất lớn. Đây là loài kiến nằm trong số những loài đáng sợ nhất hành tinh, với khả năng ăn thịt tập thể to lớn chỉ trong vài phút, hay còn biết đến với khả năng tàn sát kinh hoàng. Kiến quân đội có thể tấn công mọi loài vật mà chúng gặp trên đường. Nguyễn Kỳ xoa cánh tay, cảm thấy gió lạnh từ đâu ập tới. Tuy rằng trong câu chuyện, ông già không miêu tả rõ ràng cảnh tượng người vợ kia bị nạn, nhưng không để lại mảnh xương. Miêu tả này là quá đủ để người ta nghe xong thấy hoang mang. Nhưng chúng có liên quan thế nào tới chất kết tinh của huyền thạch? Nguyễn Kỳ không hiểu. Thứ ăn máu xương của người là côn trùng, chứ đâu phải đá. Ông già chưa giải thích, Tưởng Ly lại lên tiếng. Máu và xương là chất dinh dưỡng cho loài sinh vật đó, và chúng lại là chất dinh dưỡng của huyền thạch. Nếu tôi phán đoán không sai, sau khi ăn xong, đám sinh vật ấy cũng sẽ chết và phân giải rất nhanh. Chất phân giải sẽ bị lực hấp thụ của huyền thạch hút đi, sau đó đẩy ra chất kết tinh. Nguyễn Kỳ nghe mà đơ người. Ông già nhìn Tưởng Ly có phần nghi hoặc. Cô biết từ trước rồi ư? Tôi không biết đến nguyên lý hấp thụ của huyền thạch. Tưởng Ly thành thật nói. Nhưng tôi từng gặp qua những nguyên liệu khác có cơ chế hấp thụ tương tự. Nghe vậy ông già gật gù, cũng không hỏi tới, mà chỉ hỏi. Thế nên, chắc cô đã rõ, thứ thật sự có thể khiến huyền thạch đẩy chất kết tinh ra là gì? Tưởng Ly nói. Phải. Nhiều tồn cũng đã hiểu qua đại khái, sắc mặt rất khó coi. Cũng có nghĩa là muốn có được chất kết tinh của huyền thạch là phải mất mạng. Ông già nhìn Tưởng Ly qua làn khói. Muốn có được huyền thạch chắc chắn không thể ra về trọn vẹn. Còn toàn mạng hay không thì phải xem số phận của người đó. Lúc mở nắp giếng, mọi người cũng ngửi thấy mùi rồi đấy. Mùi hương đó không biết đã được tạo thành từ máu và xương của biết bao nhiêu người. Nguyễn Kỳ kinh hoàng nhìn miệng giếng nói với Tưởng Ly. Thế này là đòi mạng đấy. Nhiều tôn kéo Tưởng Ly dậy. Đi, huyền thạch gì chứ, làm gì có thứ nào quan trọng hơn mạng sống. Tưởng Ly bị ép đứng lên, bị lôi ra xa mấy bước. Cô ra sức giằng tay mình ra khỏi tay Nhiêu Tôn và nói. Em bắt buộc phải lấy được chất kết tinh của huyền thạch. Em lấy bằng cái gì? Muốn mất tay hay mất chân, hay hy sinh cả cơ thể này? Đủ rồi Hạ Hạ. Vì anh ta, em đã làm quá nhiều rồi. Còn tiếp tục nữa, em mất mạng luôn đấy. Nhiêu Tôn không vui. Nguyễn Kỳ cũng run rẩy trong lòng. Cô ấy không nghi ngờ những gì ông già nói. Giếng này kỳ quái, mùi từ trong giếng tỏa ra cũng khác thường, vốn không phải là nơi có thể khai thác nguyên liệu theo cách thức thông thường. Cô ấy tiến lên, cùng Nhiêu Tôn khuyên nhủ. Phải đấy, chắc chắn sẽ có cách tìm ra các nguyên liệu khác thay thế mà. Nếu thật sự cùng đường buộc phải có nó, thì cô nghĩ mà xem, cô bỏ vào đây nửa mạng sống, lỡ không ra khỏi được sa mạc thì lấy nguyên liệu cũng có ích gì. Ngoài cô ra, còn ai khai thác được chúng? Cô đừng hy vọng gì ở tôi chỉ biết về nguyên liệu, chứ không biết gì về mùi hương. Suốt cả quá trình ấy, ông già im lặng, cũng không định bày tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh nhìn ba người họ,

một đốt ngón tay cái của mình. Sự tàn nhẫn và gan dạ này đâu phải là thứ mà các cô gái nên có. Như Tôn vừa sửng sốt, vừa tức giận, vừa đau lòng, anh gào lên quát cô. Mẹ kiếp, em bị điên hả? Chương 641. Ông trời thương những người thích tìm tới cái chết. Nguyễn Kỳ đứng bên cạnh sợ đến ngây người. Cô ấy nhìn thấy bàn tay của Tường Ly chảy máu, máu bắn lên mặt Tường Ly, rồi theo những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán chảy thành dòng xuống bộ quần áo, thấm trang phục. Không, có lẽ bản thân bộ quần áo ấy cũng bị dính máu, trông rất đáng sợ. Bộ trang phục trên người Tường Ly có màu trắng. Nói chính xác hơn là màu trắng sợi đay. Tối qua cô còn đặc biệt tìm ra bộ này để hôm nay mặc. Tối qua cô nói, sắp được gặp Huyền Thạch rồi, phải tạo chút sang trọng mới được. Con người tôi ấy à, làm việc gì cũng phải có chút nghi thức. Bất chợt, Tường Ly nhớ tới lời của Tần Thiên Bảo. Sống lưng cô ấy lạnh đột ngột, hốc mắt không hiểu sao lại ướt nhòe. Tường Ly chỉ cảm giác giây phút xương cốt rời, da đầu đau đớn, tới mức sắp nổ tung, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đến khi bình tĩnh lại một chút, quay đầu qua nhìn, dưới lớp nước giếng, quả nhiên có thứ gì cuộn trào. Mảnh xương của cô đã biến mất trong chốc lát. Ngay sau đó, lớp đá huyền thạch dưới giếng vốn đang có màu đỏ trầm như được điểm sáng. Nhìn kỹ lại thì có từng viên châu tròn mịn được ép ra từ những kẽ hở của phiến đá. Những viên châu ấy màu đỏ như máu, rất trơn và bóng, là chất kết tinh. Nhưng không quá nhiều. Chí ít, không đến mức thành lớp, không đếm nổi như lời ông già nói. Trong số các tấm đá dưới giếng, chỉ có đôi ba tấm đầy ra chất kết tinh. Có những tấm, hồi lâu không hề có sự suy chuyển. Mà lượng không có phản ứng gì lại chiếm đa số, chỉ khô cằn như không còn sinh mạng. Nhưng cho dù chỉ một ít, đối với Tưởng Ly cũng đã đủ rồi. Cô bất chấp cơn đau đớn nhói tim hét lên. Nguyễn Kỳ lấy ống nghiệm trong ba lô. Tuy Nguyễn Kỳ không làm thiên về mùi hương, nhưng dù gì cũng là một nhà cung cấp nguyên liệu, vẫn có kinh nghiệm thu thập những nguyên liệu lúc tươi mới nhất. Nghe xong, cô lao tới như bay, cầm chiếc ba lô của Tường Ly lên, lục ra ống nghiệm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rút dao cắt nguyên liệu, cúi xuống thu thập chất kết tinh. Khi mũi dao cứa qua chất kết tinh, trái tim Nguyễn Kỳ chợt thảng thốt. Chúng vốn không cứng rắn như trong tưởng tượng, mà giống như dạng keo vừa mới hình thành. Có điều, khi rơi xuống mũi dao, chúng lập tức đông cứng lại, không khác gì viên kim cương màu đỏ hoa hồng. Tốc độ phải nhanh, có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu, Tưởng Lý thúc giục. Nguyễn Kỳ không quan sát thêm nữa, làm theo lời Tưởng Ly, khẩn trương thu thập chất kết tinh. Chẳng bao lâu sau, từng ống đựng đã được lấp đầy, giống như đựng vô số những viên đá ruby vậy. Có to có nhỏ, mỗi viên đều trong suốt, rất đẹp. Nhưng chúng chẳng thể thu hút sự chú ý của Nhiêu Tôn. Ở trong mắt anh, chất kết tinh có đẹp cũng được nhuộm bằng máu người. Anh đang tập trung xử lý vết thương của Tưởng Ly, cầm máu là việc quan trọng hàng đầu. Trong ba lô của Tưởng Ly có không ít thuốc, trước khi vào di chỉ, cô cũng đã uống một viên. Trong lúc xử lý vết thương, cô lại bảo Nhiêu Tôn đưa thêm một viên cho mình. Viên thuốc đó đen xì, vừa lấy hộp thuốc ra, liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Viên thuốc được Tưởng Ly đặt dưới cuống lưỡi, nhưng dù là vậy, mùi hương đó cũng phả ra theo từng hơi thở sấp của cô. Thậm chí chẳng bao lâu sau, cả mồ hôi cô chảy ra cũng có mùi thuốc. Đồng thời lúc này, Nhiêu Tôn sau khi khử trùng chỗ bị thương của cô, thì cầm lọ thuốc bột cầm máu mà cô chuẩn bị sẵn, chất bột màu trắng, sau khi rắc lên cũng bị máu nhuộm đỏ. Suốt cả quá trình, tay trái của cô luôn được giơ cao, cả ông già và Nhiêu Tôn đều cùng giúp đỡ. Sau khi rắc xong thuốc cầm máu, Nhiêu Tôn băng lại để cầm máu cho cô. Giận thì giận, nhưng tốc độ xử lý vết thương của anh vẫn rất nhanh và thuần thục, không hề có chút do dự nào. Ông già vừa giúp đỡ, vừa quan sát Tường Ly như Tôn Nguyễn Kỳ, lòng cũng đã hiểu ra. Đầu tiên, cô gái chặt ngón tay, quả thực đã có sự chuẩn bị khi đến đây. Tuy rằng ban đầu cô không rõ phải trả giá bằng máu nghĩa là sao, Có điều, loại thuốc bột dùng để cầm máu và hai viên thuốc cô uống đều là đồ quý, hiếm có trên đời. Tuy ông không biết tên, nhưng là một nhà cung cấp nguyên liệu, ông cũng có thể ngửi ra mùi của một số loại. Đó đều là các loại nguyên liệu có tác dụng cầm máu và giảm đau nhanh chóng. Trước kia qua trò chuyện, đã phát hiện ra năng lực của cô không tầm thường. Bây giờ lại càng khiến ông được mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn là, làm gì có cô gái nào có thể quyết đoán đến vậy, dám tự chặt ngón tay. Thứ hai, anh chàng xử lý vết thương. Qua mấy ngày tiếp xúc, từng cử chỉ và lời nói của anh đã toát lên, anh không phải người bình thường. Đương nhiên, từ những đám vệ sĩ đóng giữ, có thể thấy thân phận người này chắc không đơn giản. Cô gái bị đứt ngón tay, tuy rằng anh rất giận dữ, nhưng cách xử lý vết thương thì vô cùng lão luyện. Không khó nhìn ra, cậu thanh niên này cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Những gì sở hữu được chắc chắn là do anh liều mạng có được. Cuối cùng, khi nhìn tới cô gái lấy chất kết tinh, hành động cũng rất nhanh gọn, chuyên nghiệp. Một giây cũng không chần chừ. Nhìn lại biết, một người có kinh nghiệm hành nghề. Có câu, sen vàng sao có thể là hoa trong đầm? Có lẽ chính là để hình dung ba người trước mặt chăng? Bên này cầm máu xong, bên kia Nguyễn Kỳ cũng đã thu thập được hòm hòm. Những viên chất kết tinh chưa kịp thu thập đều bị hút ngược trở lại, giống như là huyền thạch vừa thổi ra một quả bóng bay đỏ, sau đó lại nhanh chóng xỉ hơi. Chúng bị hút vào và biến mất rất nhanh, chỉ còn lại một lớp dinh dính trong khe kẽ, giống như lời Tường Ly nói, huyết thanh. Tường Ly ra hiệu cho cô ấy, bảo thế là đủ rồi. Sau khi phong kín lại các lọ đựng, Nguyễn Kỳ cẩn thận đặt vào trong túi, buộc chặt rồi mới tiến lên xem tình hình của Tường Ly. Nhìn sơ qua đã đủ giật mình. Mặt mũi Tường Ly trắng nhợt, tóc tai và quần áo đều ướt sũng. Ông già vẫn đang giơ cao tay trái của cô lên. Như Tôn ấn chặt tay vào huyệt vị, cố gắng giảm thiểu lượng máu trào ra. Nguyễn Kỳ nhìn cũng cảm thấy ngón tay mình đau theo, phải có bao nhiêu dũng khí mới dám tự chặt ngón tay mình. Tuy rằng nhìn là biết, ngay từ đầu Tường Ly đã chuẩn bị rất nhiều thuốc thang, nhưng trái tim cô ấy vẫn vừa hoảng sợ vừa rối loạn. Cô sao rồi? Cô ấy bỏ chiếc túi vào trong ba lô của Tường Ly và nói. Cả người Tường Ly mất hết sức lực, dựa vào lòng Như Tôn, nhìn Nguyễn Kỳ yếu ớt nói. Chưa chết được, thành phần cầm máu trong thuốc bột bắt đầu có tác dụng rồi. Hơn nữa, trước đó tôi cũng đã uống thuốc. Cô có biết loại người gì hay được ông trời yêu quý không? Chính là kiểu như cô, thích tự tìm cái chết. Nguyễn Kỳ bực dọc. Tường Ly bật cười nhìn kỹ lại, môi dưới của cô dường như đã rách mấy chỗ. Có lẽ ban nãy, lúc cố nhịn đau cô đã cắn vào. Người thích tự tìm chỗ chết cũng phải có bản lĩnh chứ. Cô xem, chỉ cần liệu trước mọi khả năng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ông trời vẫn sẽ chiếu cố tôi. Chỉ là có chút vấn đề. Chuyện gì? Tường Ly cố gắng cử động tay nói tiếp. Cô đừng ghen nhé. Tôi thật sự hết sức rồi mới phải mượn vòng tay chồng cô dựa một lúc. Nếu cô cảm thấy thiệt thòi, đợi lúc về gặp lại anh ấy nhà tôi cho cô dựa lại. Như Tôn quát. Tới lúc nào rồi mà còn ba hoa lắm lời. Tưởng Ly suýt xoa một tiếng. Nguyễn Kỳ, sao cô chịu được anh ấy vậy, cứ giật lên đùng đùng. Nguyễn Kỳ tức đến mức giờ khóc giờ cười nói. Cô chỉ cần bình an vô sự là được. Đừng nói là dựa vào lòng. Khi nào về, cô xách cổ anh ấy về nhà, tôi cũng không ý kiến gì. Như Tôn câm nín, người sau vô lý hơn người trước. Tưởng Ly phì cười. Lát sau, cô gượng ngồi dậy, bị Như Tôn quát. Lại đòi làm gì nữa? Khâu vào chứ sao, đại ca. Tưởng Ly đã có lại chút sức, lát sau cô ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn ông già, nói cảm ơn, rồi quay sang Như Tôn. Anh tưởng em còn tâm trạng đùa với hai người à? Chẳng phải đang đợi thuốc giảm đau có tác dụng sao? Em bị đứt ngón tay chứ không phải đứt tay chút xíu. Phải khâu mới được, còn phải tiêm chích. Không thì đợi nó nát bét ra. Chương 642. Lời cảnh cáo của tổ tiên. Nghe xong câu ấy, Nguyễn Kỳ sửng sốt. Ở đây ư?

Đỡ một điều là cô không sốt, cô vẫn luôn đang gia tăng lượng thuốc. Ông già không ngờ là Như Tôn lại bắn pháo sáng, ít nhiều có phần kỳ lạ. Như Tôn vừa nói với đấu trí đấu dũng với Lạc Tiểu Ngưu. Bên ngoài có nhiều người đợi như vậy, không thể để họ nhàn nhã nhận lương được phải không? Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Đằng nào thì cũng nhàn, bắt họ vận động một chút. Nguyễn Kỳ đứng cạnh Tường Ly nói. Tập trung được thì tốt. Nơi có tín hiệu, kiểu gì cũng an toàn. Sau đó, cô ấy quay sang nhìn Diêu Tôn. Quả nhiên là thương nhân, trong chuyện giữ mạng này, anh tính toán thật là tỉ mỉ. Diêu Tôn cười ha ha. Tường Ly thì không bình luận gì về việc chuẩn bị trước của Diêu Tôn, đều là những người nhặt được mạng từ Gobi về. Những kinh nghiệm hiện tại chẳng qua đều được gây dựng nên từ mạng sống của con người. Ông già không phát biểu ý kiến. Đối với ông, có thể ra được khỏi sa mạc hay không là do số phận. Đông người là có hy vọng ư? So với việc tin vào súng bắn pháo sáng, ông quan tâm tới sắc trời hơn. Những lớp cát dưới chân cứ lặng lẽ chảy trôi, nối liền thành dài như một con rắn. Ánh mắt của ông già từ bầu trời hướng xuống dưới chân, lại từ chân phóng ra sa mạc, sau đó ngước lên cao nhìn ngắm. Như Tôn là người phụ trách cảnh sát của cả chuyến hành trình sa mạc, tuy rằng lúc nào cũng thấy anh đang so đo với Lạc Tiểu Ngưu, nhưng bất kỳ ai có tình hình gì, thật ra là anh đều nắm rõ. Thấy ông già hơi khác lạ, anh bèn hỏi ngay có chuyện gì. Thấy anh hỏi như vậy, cả Tướng Ly và Nguyễn Kỳ cũng đều cảnh giác hơn. Biểu cảm của ông già có vẻ nặng nề. Chúng ta phải tăng tốc rồi, sắc trời không ổn, nhìn kiểu này sẽ có bão cát. Như Tôn nghe ra được ý tứ từ phía câu nói của ông già. Bão cát chắc chắn sẽ đến, ông già quanh năm đi mòn gót ở sa mạc, cho dù chỉ là một chút thay đổi rất tinh tế ở nơi này, ông cũng nắm rõ. Hơn nữa, trận bão cát này sẽ không nhỏ, bằng không sẽ chẳng khiến mặt ông biến sắc. Mấy người họ bèn rào nhanh bước chân, tiếng lục lạc đinh đang vang rộn một góc, khiến người ta nghe mãi không bỗng thấy căng thẳng. Rất nhanh, quả thật trời đã nổi gió. Cuốn cát bay lên, tốc độ trôi chảy của chúng càng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, những cuộn cát cao thấp lô nhô giống như cuộn sóng, lớp sau đập vào lớp trước, cảnh tượng rất hoành tráng. Nhưng sự hoành tráng này cũng là khả năng ăn thịt người của trời đất. Có cát bay lên, đánh vào mặt, cho dù che bằng khăn mặt, cũng cảm nhận được sự đau đớn khi bị cát quét qua. Gió đi từ nhỏ tới to chỉ trong vài giây, khi tấn công dữ dội, thậm chí nó có thể cuốn cát bay qua khăn mặt chui thẳng vào miệng. Như Tôn kéo tuột khăn mặt xuống, nhổ cả đống cát ra ngoài. Mẹ nó, thời tiết nói thay đổi là thay đổi. Câu này là thật, cũng giống như nơi đỉnh Tần Lĩnh, không thể xem dự báo thời tiết vậy. Thời tiết ở sâu trong sa mạc này lại càng không có tiêu chuẩn tham khảo. Một giây trước còn yên bình, một giây sau cả bầu trời đen xì được. Tưởng Ly không uể oải nữa, cô ngồi thẳng dậy túm chặt lấy dây cương. Ông già đi trước dẫn đường. Ở sa mạc rất khó kiếm và tham chiếu, trong hoàn cảnh nắng đẹp trời quang, tầm nhìn còn dễ bị lạc vì hình dạng quá tương tự của các cồn cát. Huống hồ, lúc gặp tình huống khẩn cấp, người có thể dẫn họ ra ngoài chỉ có ông già. Ông cưỡi lạc đà, gần như điên cuồng lao phía trước, không ngừng quay đầu quát họ, tranh thủ thời gian bám sát theo. Mặt trời vẫn còn treo rất cao trên đỉnh đầu sáng chói, chiếc mũ của Nguyễn Kỳ đã bay theo gió cùng những bước phi nước đại của lạc đà. Nắng hắt thẳng xuống khiến cô ấy có cảm giác nóng bỏng cả da thịt. Cô ấy bám sát theo sau Tường Ly, hét lên với cô. Có phải ông già suy đoán nhầm không? Chỉ là nổi gió thôi mà. Mấy hôm trước, gió còn to hơn thế này, chẳng phải vẫn ổn ư? Tưởng Ly bị súng lắc dữ dội trên lưng lạc đà, sắp nôn hết bữa ăn tối qua tới nơi. Cố nhịn xuống, quay lại hét một câu. Chuyện trong sa mạc, ai có thể bảo đảm, cứ chạy thật nhanh là được rồi. Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy cảnh quan trước mặt tối hơn rất nhiều. Ngước nhìn lên thì ông trời ơi! Ban nãy vẫn còn nắng gắt gao, bây giờ chớp mắt đã bị gió cát che đi toàn bộ ánh sáng. Khi nhìn xung quanh, cát vàng bắt đầu ngập trời, thế gió càng lúc càng bất ổn. Ông già nãy giờ vẫn dẫn đường phía trước đột ngột dừng lại, bốn người còn lại cũng phanh gấp, lập tức nhìn theo hướng của ông già và ngây ngốc cả. Nguyễn Kỳ nắm chặt dây cương, khi lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Tôi thu lại những lời vừa rồi. Phía trước, khoảng cách đo bằng mắt thường tuy còn xa, nhưng nhìn từ góc độ của họ thì quả thật là khủng khiếp. Vô số cát vàng cuộn thành lốc bay lên cao, tạo thành dạng xoáy nước khổng lồ, gần như che kín cả bầu trời. Cũng lại giống như một người khổng lồ cát cao ngang trời đang di chuyển về phía này vậy. Như Tôn sắc mặt nặng nề. Phía trước có lẽ chính là hướng chúng ta cần ra. Ông già cho lạc đà quay đầu lại. Không thể tiếp tục đi được, đổi hướng, tìm một nơi có địa hình thuận lợi, tránh qua đợt bão cát này rồi tính. Đổi hướng cũng có nghĩa họ không thể đi nhanh được nữa, có thể còn vòng xa, càng có thể sẽ lạc đường giữa sa mạc mênh mông này. Như Tôn hiểu rõ sự đáng quý khi được dẫn đường giữa sa mạc, nên đối với lời đề nghị của ông già, anh không tỏ thái độ nghi ngờ mà khẩn trương yêu cầu mọi người đổi hướng theo. Còn lạc đà của Tướng Ly chạy rất nhanh, đuổi kịp ông già, cô vội hỏi. Nhìn thế này, bao lâu nữa có thể hết cơn bão cát? Lạc đà đứng yên tại chỗ, có thể chịu đựng nổi không? Ông già hiểu ý của cô nói. Bão cát thông thường, chúng ta đứng yên tại chỗ, dựa vào lạc đà có thể vượt qua. Nhưng trận trước mắt không bình thường, bao nhiêu năm qua tôi mới gặp một lần, còn phải chết đi sống lại. Lạc đà khó mà đỡ được, chúng ta chỉ có thể gắng sức chạy. Chạy đi đâu được đây? Suy nghĩ này bắt nguồn từ tiếng hét thất thanh của Nguyễn Kỳ. Mọi người nhìn đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Nguyễn Kỳ chỉ. Cơn lốc cát vốn chỉ còn ở một khoảng cách xa, bỗng áp sát lại gần rất nhanh chóng. Đồng thời, những lớp cát vàng trong phạm vi của họ cũng bị cuốn theo. Lốc mỗi lúc một lớn, phủ kín đất trời. Mặt trời đã bay đi đâu chẳng rõ, cát bị gió thổi mờ mịt, làm hỗn loạn mắt người. Những chiếc khăn tắt trên đầu lạc đá bay ra, giằng xe với cát trên không trung, rồi biến mất trong khoảnh khắc. Lốc cát như ập tới từ bốn phương tám hướng, còn bọn họ thì bị bao vây trọn vẹn. Gió cát như mọc chân, đạp đất mà lên, tập trung về phía họ với tốc độ cao. Dần dần họ bị vây kín ở giữa, khoảng trống càng ngày càng nhỏ lại. Ông già tuyệt vọng nhìn những cơn lốc dồn dập mà lẩm bẩm. Không ra ngoài đường nữa rồi. Huyền thạch là điểm gỡ, đây là sự trừng phạt ông trời dành cho chúng ta. Điểm đáng sợ nhất của lốc cát không nằm ở chỗ đoạt mạng người ta, mà ở chỗ nó có thể nuốt chửng người và lạc đà và đẩy đi với tốc độ nhanh. Tới khi họ ý thức lại được thì đã không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nơi nằm sâu trong đại mạc còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả đáy đại dương. Bởi vì qua kiếp nạn này sẽ không còn nước, không còn lương thực, không còn lạc đà. Trên người không một tấc sắt, muốn đi ra khỏi sa mạc chỉ còn là lời nói mộng của kẻ khờ.